Chương 959, bắt đầu động thủ đi. Trần Mạch ánh mắt đang tìm Thi Vương. Thi Vương nếu như không tới, như vậy Trần Mạch cũng không cần thiết đi tìm hắn. Sau đó Trần Mạch ánh mắt rơi vào xa xa một cái đỉnh núi, cái kia trên đỉnh núi lờ mờ đứng đấy vài bóng người, hẳn là 7 bóng người. Hừ, những nhân loại này còn có chút não tử. Phía trước nhất, một tên tóc dài nam tử đứng ở nơi đó, xem ra cùng người bình thường không có gì không giống nhau, ngoại trừ da của hắn trắng đến đáng sợ. Tại bên cạnh hắn đứng đấy 6 cái mặc lấy khôi giáp, cầm lấy đủ loại vũ khí phó tướng một loại tồn tại. Tướng quân, chúng ta phải chăng muốn động thủ? Một tên phó tướng cung kính ở bên cạnh hắn. Không đổi, chỉ những thứ này người có thể thủ được? Cái kia tóc dài Thi Vương cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa đang nhìn hắn Trần Mạch. Thế nhưng là kể từ đó, hy sinh có chút không cần thiết ra. Một tên phó tướng Thi Tướng thi lễ một cái nói ra. Bọn họ đâu đều là thi, chỉ bất quá đám bọn hắn đã cùng thường nhân không khác, chỉ là đã không còn là người, nhưng là phán đoán, ai quy, trí nhớ đều có, thậm chí trí nhớ của bọn hắn vẫn là đã từng rất nhiều năm trước. Cái kia Thi Vương cảm thụ một chút. Trong thành có MEI 100.000 tươi sống sinh mệnh, bọn họ không có chạy gấp cái gì. Hiển nhiên cái này Thi Vương cực kỳ tự phụ. Vâng bản vương đại quân, các ngươi ở đâu tùy theo. Cái kia Thi Vương giang hai cánh tay, phía sau thiên quân vạn mã đột nhiên xuất hiện. Ta mẹ nó làm sao còn mang truyền tống, ta dựa vào những thứ này toàn bộ đều là trang bị khôi giáp kẻ truy hệ NNIM. Không đúng, đây không phải kẻ truy hệ NNIM. Cái này tờ mờ giống như cũng là thi binh á. Đây là cái kia Thi Vương nguyên bản thi binh, ta dựa vào cái này không được. Có 200.000 nơi xa đột nhiên xuất hiện khả năng tiếp. Cận 200.000 thi binh, cũng chính là Trần Mạch bọn họ tại trong huyệt mộ nhìn thấy loại kia thi binh. Các huynh đệ, giết điên rồi, cái này tờ mờ tất cả đều là tiền á. Ta dựa vào khả năng đối với nở tờ cờ tới nói cái này vô cùng đáng sợ, nhưng là đối với người chơi tới nói, bọn họ không cần phụ trách nhiệm. Đánh không lại ta chạy vẫn không được sao, chạy không được ta bên dưới còn không được sao. Trước đó, trọng yếu nhất chính là giết nhiều a, giết một cái cũng là tiền, như thế dày đặc, kỹ năng ném ra không biết có thế giết bao nhiêu đâu, mà lại những binh lính này cùng phổ thông kẻ truy hệ NNIMHT, đẳng cấp đều là không cao. Cái gì nhưng là nờ tờ cờ cái kia vừa nhìn chỗ xa vô cùng đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít thì mình, toàn bộ đều hù dọa nhiều như vậy, làm sao còn có nhiều như vậy. Thiên Tuyết Thành thành chủ nắm chặt quyền đầu, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện một việc, cầu nguyện những cái kia thế giới khác nhà mạo hiểm có thể cản càng lâu, nếu không tất vong. Trần Mạch nhìn thoáng qua, những thứ này quái đẳng cấp cái gì đều không cao, trừ một chu tờ đặc thù, còn có yêu thú, quái vật lợi hại một chút, còn lại cũng có. Thể miểu sát kinh nghiệm không nhiều, nhưng là số lượng nhiều khả hơn, ngươi có cái gì phạm vi kỹ năng thì dùng đi. Có thế tức yếu một ít quái vật, số lượng thì tức yếu một ít. Trần Mạch đối Lâm Khả Hân nói ra. Biết Trần Mạch ca ca, sau đó Lâm Khả Hân nâng từ bản thân quyền trượng. Thần thánh chi quang trong đêm tối, kim sắc quang mang bạo phát ra a, tiếp theo một cái trước mắt, toàn bộ thổ lưu bích phía dưới ngàn vạn quái vật trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trần Mạch, tốt ta, cái này Lâm Khả Hân so hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Tướng quân, cái này nhân tộc có cao thủ nơi xa, một người nói ra. Hử, chậm rãi chơi. Cái kia Thi Vương khỏe miệng hơi hơi nhếch câu, sau đó về sau đi đến, đằng sau có hai cái nữ hài tử, là Lưu Tuyết Thành bách tính, sau đó hắn trực tiếp đưa các nàng y phục tê ánh sáng, ở nơi đó đâm chọc vào Trần Mạch, lông mày nhíu lại. Cái kia Thi Vương không thấy Trần Mạch thiếu hiệp Thiên Tuyết Thành thành chủ chờ mấy người cao thủ bay đến Trần Mạch bên người, nhìn về phía trước một màn kinh khủng. Thi Vương còn chưa đi ra, không cần phải lo lắng thế nhưng là số lượng này nhiều lắm á. Thiên Tuyết Thành thành chủ nhìn thấy mà giật mình, nhìn phía xa chính tại điên cuồng chạy nhanh đến thi binh đại quân. Tạm thời có thế giữ vững, có thể kéo lại liền tốt, nếu như ta xuất thủ, chỉ sợ Thi Vương cũng sẽ ra tay, hiện tại Thi Vương không xuất thủ không phải kết quả tốt hơn sao? Trần Mạch hỏi. Cái này cũng thế. Thành chủ nhìn thoáng qua những thứ này người chơi, may mắn có bọn họ, không nói có thế đem những này giết sạch, tối thiểu có thế thủ ở một thời gian ngắn thời gian chậm rãi qua đi. Trần Mạch không có động thủ mà những thứ này người chơi bởi vì điểm ma pháp dần dần giảm bớt, kỹ năng cũng theo không kịp một cái tiếp theo một cái kẻ truy hệ NNIM dựng thành người bậc thang leo lên. A, một tên người chơi bị một cái dắt lấy chân trực tiếp kéo lại đi, trong nháy mắt bị phía dưới lít nha lít nhít giết chết. Tê càng ngày càng nhiều leo lên tê dại, rốt cục có thể động thủ. Bọn họ bò lên thì hữu dụng sao là hữu dụng, nhưng là đối với người chơi tới nói, hưng phấn. A, những cái kia cận chiến người chơi rốt cục có thể động thủ giết ra một giờ. 2 giờ bọn họ giữ vững 2 giờ, đã tốt vô cùng. Các người chơi một cái tiếp theo một cái quả điệu, rốt cục, toàn bộ thổ lưu bích phía trên toàn. Bộ đều là kẻ truy hệ NNIM cùng binh lính đi mau, nơi này đã luân hãm, chúng ta thối lui đến trong thành. Tùy theo mọi người hào hào lui trở về mà lít nha lít nhít kẻ truy hệ NNIM đại quân vượt qua thổ lưu bích, phóng hướng Thiên Tuyết Thành. Cái này Thiên Tuyết Thành những binh lính kia thấy cảnh này hào hào nuốt nước miếng một cái. Hỏa công các người chơi cho bọn hắn tranh thủ nhiều thời giờ như vậy, bọn họ tự nhiên có thể làm tốt rất nhiều chuẩn bị, siêu siêu siêu từng cây hỏa tiễn kích bắn đi ra, làm hỏa tiễn rơi trên mặt đất thời điểm, toàn bộ phía trước bị nhen lửa lên mấy cây số đại hỏa đám kia kẻ truy hệ nờ nhờ y hệ mờ vờ y ma cũng không sợ chết, điên cuồng vọt vào trong biển lửa. Khi bọn hắn hướng lúc đi ra, toàn thân giấy lên đại hỏa, có chạy mấy bước thì ngừng lại, sau đó ngã xuống. Tiếp tục bắn tên vâng đầy trời mưa tên điên cuồng đối với phía trước kích bắn xuyên qua, mà những cái kia người chơi không ngừng tại đập lấy thuốc, khôi phục HP cùng điểm ma pháp giết một cái quái có thế 10 đồng tiền. Bọn họ có người vừa mới 2 giờ giết không trên dưới ngàn cái. Cái kia chính là hết mấy vạn khối tiền A Kim tiền dụ hoặc thật chịu không được Trần Mạch vẫn không có động thủ, bởi vì thì trước mắt mà nói, tạm thời có thể giữ vững bởi vì các người chơi còn có thể lại đến đâu các. Huynh đệ, khôi phục xong chưa để cho chúng ta, kiếm tiền xông lên A tiếp theo một cái trước mắt, tiếp cận 40.000 tên người chơi một lần nữa liền xông ra ngoài tiến vào thi binh nhóm bên trong sở nại hà cũng ở trong đó dựa vào nha hắn đến nuôi gia đình A. Hắn cũng phải kiếm tiền A. Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía nơi xa rốt cuộc đã đến Khả Hân, Lâm Khả Hân nhìn về phía Trần Mạch. Lên đi tốt, sau đó, Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân hai người nhảy xuống thành tường. Xoát, Trần Mạch tế ra thai ách chi kiếm, mục tiêu xông tới xa ưu tên thi tướng thần thánh phong bạo tu la chi ý thiên lịch trảm.